Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 422, trận chiến giữa Nhật Bản và Trung Quốc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào có thể đoán được điều gì đã xảy ra khi bảng điểm của Hàn Quốc và Nga, hai quốc gia đứng nhất và nhì, gần như dừng lại cùng một lúc. Đó là do Hàn Quốc và Nga đang đối đầu với nhau. Sau đó một thời gian, điểm số của Nga sẽ tăng trở lại, trong khi điểm số của Hàn Quốc sẽ dừng lại mãi mãi. Hào đã vào tin điều đó, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Không thể nào, đừng nói với mình là Grid đã đánh bại Grogo. Hào bối rối, những lời Lao Ô đã nói trong cuộc xâm lược của Raiden vang lên bên tai anh ta. Hãy dõi theo con đường Grid đi, anh sẽ sớm biết rằng anh ấy là bầu trời duy nhất. Rõ ràng đó là nói dối nên Hào chỉ khịt mũi. Nhưng, cái này là cái gì? Bịch, cơ thể Hào mất thăng bằng. Anh dựa lưng vào gốc cây và gần như không thể đứng vững vì chóng mặt. Hào đã phải nhận một cú sốc tinh thần rất lớn. Grogo, người duy nhất đã mang đến sự thất vọng cho Hào. Anh ta đã tin rằng Grogo là người có tài năng nhất trên thế giới. Dù Hào có cố gắng thế nào đi nữa thì anh cũng không bao giờ có thể chạm tới bầu trời đó. Vậy mà bầu trời cao rộng ấy đang bị sụp đổ bởi một người khác. Chứ không phải anh. Grogo đã bị Grid vượt qua ư? Mình phải xác nhận nó. Mình phải tận mắt chứng kiến. Chưa đến lúc được nhìn rõ sự thật thì Hào sẽ không thể hiểu được. Và như một người bị ma nhập, Hào cố gắng thoát khỏi chiến trường. Damien đã chặn đường anh ta. Tôi không thể để anh đi. Nếu để anh đi, tôi sẽ lại bị mọi người hiểu lầm mất. Lần này, tôi có lẽ sẽ bị gọi là người Trung Quốc mất. Anh không đủ điều kiện để ra lệnh cho tôi có được đi hay không? Hào không hiểu Damien đang nói về điều gì. Nhưng anh đã tung ra sức mạnh thực sự của mình. Bùm, có một làn sóng năng lượng mãnh liệt. Cơ bắp của Hào nhanh chóng phồng lên. Đồng thời vùng ra ở ngực, lưng, vai, bụng, đùi và các bộ phận khác trên cơ thể Hào đều trở nên rạn nứt. Thứ gì đã xuất hiện trong các vết nứt trên da vậy? Đó không phải là da thịt, cơ bắp hay mạch máu, mà đó là vảy đỏ. Phần phật, một đôi cánh đã trồi ra khỏi lưng Hào và sải rộng ra. Chúng giống như đôi cánh của một con rồng. Xoẹt, xoẹt. 10 chiếc móng vuốt đen nhánh nhô ra như những lưỡi dao. Trong khi đôi đồng tử trắng của Hào nhuốm màu vàng kim có thể đốn tim bất cứ ai nhìn vào. Phừng, hơi thở Hào thì nóng hổi như ngọn lửa. Các đường nét trên khuôn mặt trông gần giống người. Nhưng Hào cũng có những nét tương tự như một con rồng. Hiện tại, trạng thái bán long nhân của Hào đang ở LV2. Nó tăng cho Hào 15. Sức mạnh, nhanh nhẹn. Máu và sức kháng của mình. Anh ta cũng có khả năng bay chưa hoàn thiện, khả năng bắn hơi thở và khả năng hồi phục thể lực nhanh hơn. Điều bất lợi là anh ta sẽ không thể sử dụng hầu hết các kỹ năng có sẵn của con người. Nhưng bán long nhân Hào lại ít dựa vào các kỹ năng hơn. Vì anh ta có thể chất tuyệt đỉnh, nên anh ta luôn dựa vào nó và các vũ khí phụ để giành chiến thắng. Việc biến thành một bán long nhân đã tối đa hóa sức chiến đấu của anh ta. Biến ngay, khè y, một hơi thở được Hào phun ra. Cảm xúc của anh ta về Grogo là gần giống như sự khao khát đơn thuần. Một ngày nọ, trong quá trình quan sát Grogo với mong muốn vượt qua được anh ta, Hào đã tình cờ trở thành một tín đồ cuồng nhiệt của Grogo. Grogo thì không biết Hào. Nhưng những hành động trong cuộc sống của Hào đều có liên quan mật thiết đến Grogo. Lý do tại sao anh ta tham gia giải đấu quốc tế này do anh ta nghe nói Grogo sẽ tham gia. Bùm, Damien sử dụng một chiếc khiên để chặn hơi thở được bắn ra và Hào lập tức tiếp cận Damien. Sau đó, anh ta sử dụng móng vuốt sắc nhọn của mình. Damien đã dùng chiếc khiên của mình chặn lại chúng. Phừng dê dê, tuy nhiên. Damien đã bị bỏng do ảnh hưởng của ngọn lửa xung quanh cơ thể Hào. Nhưng Damien không cảm thấy đau đớn. Anh là kỵ sĩ thánh số 1 của giáo hội Rebecca và đã có được nghề hạng cực phẩm đầu tiên là sứ giả nữ thần, và anh cũng hiện đang là giáo hoàng. Kiếm pháp của anh được Piero chỉ dạy và có thể so sánh được với cấp độ của Grid. Anh ta tự hào vì mình có phòng thủ áp đảo và có thể chịu đựng được ngọn lửa của Hao. Xoẹ ttt, anh ấy không thể mơ trở thành một kiếm sĩ giỏi. Nhưng anh đã chiến đấu với Hao bằng những kỹ năng có thể sánh ngang được với một kiếm sĩ vĩ đại. Hao rung động, anh ta thậm chí cũng giỏi sử dụng kiếm. Hao biết rằng giáo hoàng là một linh mục tối thượng. Anh ta khác xa với những kỵ sĩ thánh sử dụng kiếm và vũ khí dạng đập. Nhưng Damien còn có nhiều kỹ năng bắp các loại. Các kỹ năng chữa trị và các kỹ năng tấn công diện rộng của một giáo hoàng. Cũng như kiếm pháp của một kỵ sĩ thánh nữa. Đúng vậy, Damien là một nhân vật bá đạo có tiềm năng sẽ trở thành giáo hoàng vĩ đại nhất từ trước đến nay. Anh ta thực sự là nghề hàng đầu trong Satisfy. Cha em, thời điểm Damien cố gắng chém vào Hao thì Hao đã xoay người để giảm thiểu thiệt hại và phản công bằng cách đá vào Damien. Hao sử dụng sức bật và mở khoảng cách rồi sử dụng dây xích để giữ cổ tay của Damien. Keng, keng. Cổ tay của Damien đã bị trói và anh ta không thể sử dụng kiếm hay khiên nữa. Hao nhìn vẻ mặt bối rối của Damien và dang rộng đôi cánh của mình ra. Sau đó anh ta vỗ một cái. Bùm, cơ thể của Hao tăng tốc và anh ta bắn về phía Damien như một tia chớp. Thật khó để Damien có thể đối phó. Cổ tay anh đang bị trói bởi dây xích và bị kéo sang trái và phải. Và anh ta buộc phải đứng với hai tay mở rộng ra như một Damien bị đóng đinh. Và ngay lúc Hao chuẩn bị đâm móng vuốt của mình vào ngực Damien thì thịnh nộ nữ thần. Cuối cùng, Damien đã phô ra sức mạnh của giáo hoàng. Chi in, hai vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện. Chúng có đường kính khoảng 3 mét và nhanh chóng được tạo ra sau lưng Damien. Bù hai tia sáng khổng lồ đã xóa sạch mọi thứ theo đường thẳng bắn ra từ các vòng tròn và xuyên qua cơ thể Hao. Sức mạnh của nó lớn đến mức đã gây ra một sự biến động trên trái đất. Vì nó mà Hao đã bị bay ra xa và sợi dây trói Damien đã được nới lỏng. Sau khi giải phóng xiềng xích, Damien lau mồ hôi trên trán. Nếu đây là trước khi tôi trở thành giáo hoàng, tôi sẽ không thể đối phó được với anh. Hao giận dữ đáp lại Damien. Dù anh có là giáo hoàng hay không thì cũng vậy. Tôi thừa nhận rằng anh rất mạnh. Nhưng anh không thể đánh bại tôi. Phép thuật diện rộng thì có giới hạn nhất định. Ngoài ra, địa điểm diễn ra trận chiến chính là ở giải đấu quốc tế Satisfy. Nơi sát thương PvP chỉ còn ở mức 50. Hao không thể bị ảnh hưởng bởi LT, thịnh nộ nữ thần. GT, được. Anh ta chỉ bị đánh bật lại mà thôi. Hao lấy lại tư thế và lao đến Damien một lần nữa. Anh ta tận dụng khả năng tăng tốc nhất thời bằng cách vỗ cánh một cách thành thục và tung ra những động tác đẹp mắt. Hàng phòng ngự của Damien đã bị Hao cắt nhỏ một cách tinh vi và các đợt phản công của Damien đều bị Hao tránh được. Khi trận chiến càng diễn ra lâu thì Damien càng bị thiệt hại không thể chống cự. Anh thực sự mạnh đấy. Damien thành thật nói, Damien đã mất 1/3 máu của mình trong khi máu của Hao đã hồi phục. Hao thực sự rất mạnh mẽ, rất khó để Damien đánh trúng được anh ta vì những hành động của anh ta quá tuyệt. Mình phải sử dụng kỹ năng này cho một người khác ngoài Grid mất rồi. Damien thở dài, anh ta đành sử dụng kỹ năng tối thượng của sứ giả nữ thần có tên là LT, ánh sáng phước lành, GT. Đó là kỹ năng bắp cao cấp nhất có thể so sánh với của giáo hoàng. Ánh sáng phước lành tăng 80. Sức tấn công, phòng thủ và độ chính xác của bạn và các đồng đội trong 3 phút. Thật là nực cười. Nhược điểm của kỹ năng này là thời gian hồi chiêu hơi lâu và tiêu tốn mana khá cao. Mana tối đa của nghề sứ giả nữ thần thì không cao cho lắm. Vì vậy, nếu Damien mắc một chút sai lầm trong việc kiểm soát mana thì anh sẽ không thể sử dụng các kỹ năng được. Nhưng bây giờ Damien đã là giáo hoàng. Mana của anh ta đã cao hơn ít nhất 10 lần so với trước đây. Vì vậy anh ấy có thể sử dụng kỹ năng bắp này thoải mái mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng nào. Xoẹ ttt, hự, tỷ lệ đâm trúng của kiếm Damien bỗng tăng đột biến. Anh ta đã đọc được các chuyển động của Hao và bám theo như thể anh ta là một cục nam châm vậy. Hao khó chịu, một phép bổ trợ giúp tăng tỷ lệ trúng đòn lên đáng kể. Độ chính xác cao là chức năng khắc chế khả năng né tránh bằng kiểm soát của người chơi. Đó là lý do tại sao các ranker đánh giá rất cao độ chính xác. Tuy nhiên, các vật phẩm hoặc kỹ năng có thể tăng độ chính xác rất hiếm. Vì vậy, thật là khó để tìm ra được một ranker có độ chính xác cao đến mức có thể khiến các kỹ năng khống chế của hao trở nên vô dụng. Nhưng kẻ đó đã xuất hiện. Nhờ được bắp mà ngay cả sát thương và phòng thủ của Damien cũng đã tăng lên đáng kể. Chang, lợi thế bắt đầu đảo ngược. Hao rơi vào thế phòng thủ. Không những thế, các đại diện của Nhật Bản đã bắt đầu áp đảo phía Trung Quốc. Sau một thời gian, người sống sót duy nhất của Trung Quốc chỉ còn lại Hao và anh ta đã bị cô lập. Cảnh tượng này khiến cả châu Á bàng hoàng. Trung Quốc, quốc gia mạnh nhất châu Á đã bị Nhật Bản đánh bại. Khả năng của Damien quá tuyệt vời. Anh ta đang chiến đấu một chọi một với Hao và không hề bị đẩy lùi. Anh ta cũng đã bắp khả năng của nhóm mình với các phép bổ trợ lên nhiều lần. Có lẽ Nhật Bản sẽ gây ra cú sốc lớn nhất của giải đấu. Sẽ không có gì lạ nếu Nhật Bản trở thành nhà vô địch năm nay. Sự khuấy động do Damien tạo ra thậm chí còn lớn hơn cả sự khuấy động của Grid. Trong khi đó, Hao hỏi Damien một câu cuối cùng trước khi đăng xuất. Mặc dù có nhiều sức mạnh như vậy, tại sao anh vẫn coi trọng Grid đến thế? Damien đáp, người đã giúp tôi được như bây giờ là Grid. Sự thất bại của giáo hoàng tha hóa Drevigo, sự chuyển đổi thành nghề sứ giả nữ thần, và sự thất bại của ứng cử viên giáo hoàng Pascal đều là nhờ vào Grid. Chỉ với mỗi khả năng của Damien thì anh ta sẽ bị giới hạn trong vị trí kỵ sĩ thánh hạng nhất của giáo hội Rebecca. Và nhờ có Grid mà Damien mới có thể phát triển và cứu được những nữ tu của Rebecca. Grid là thần của tôi. Đương nhiên là anh ấy vĩ đại hơn tôi rất nhiều. Hiện tại, Damien đang được cả thế giới chú ý. Có hàng trăm chiếc máy quay đang ghi lại những hình ảnh của Damien và truyền nó đến mọi quốc gia trong trực tiếp. Dù họ có hiểu lý do vì sao hay không, nhưng mà nhờ có Damien thần thánh hóa Grid lên nên cả thế giới đã bị đảo lộn. Sự tò mò và phấn khích của thế giới đối với Grid ngày càng sâu sắc hơn. Chương 423. Grogo vs. Yura và tuyệt kiếm. Cách chương.